Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, bạo y áo nghĩa. Tác giả, Lão Tư Kích. Hai người chiêu số càng ngày càng hung mãnh. Hai người chiêu thức cũng là càng ngày càng nguy hiểm. Bất quá cũng may lúc này Hồ Na đã là đem Lý Thông Hộ ở màu trắng giải lụa bên trong giống như một cái kén tầm giống nhau đem Lý Thông bao vây lên. Ngay cả nàng người cùng nhau bao vây ở bên trong. Hai người hiện tại cơ hồ là mặt dán mặt đứng ở bên trong. Chính là lúc này hai bên đã là bị những cái đó lụa trắng hoàn toàn khóa chết. Câm miệng, xem bên ngoài. Lúc này bên ngoài đã là đánh đến hừng hực khí thế. Hai người trên cơ bản đều lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh. Tuy rằng nói cắt thành loại này đem đối phương hạ thấp chính mình tương đồng tu vi. Hơn nữa, dùng phong phú kinh nghiệm đánh bại hắn cách làm. Là có điểm đầu cơ trục lợi. Nhưng là loại phương thức công kích này lại là nhất thích hợp hắn hiện tại trạng thái. Cực độ áp chế tự mình tu vi. Sau đó dựa vào loại này áp chế lúc sau tu vi đi theo đối phương đối kháng. Tuy rằng nhìn qua thực có hại, nhưng là một khi bộc phát ra tới, vẫn là rất cường đại. Mà mặt khác một bên cái kia gọi là thạch xanh nam nhân còn lại là càng thêm có ý tứ. Gia hỏa này cùng Hồ Na chiêu số không sai biệt lắm. Thế nhưng cũng là dùng chính mình tinh thần đi ảnh hưởng đối phương. Gia hỏa này kiếm có điểm ý tứ. Huyễn tâm kiếm thạch xanh cũng không phải là cái gì hời hợt hạng người. Kim đan kỳ tu vi chính là rất mạnh. Mà hắn hiện tại chỉ sợ cũng là phải dùng hắn tuyệt kỹ huyễn tâm kiếm. Này kiếm có thể làm người sinh ra các loại ảo giác. Mà loại này ảo giác rất mạnh, đương nhiên cường. Ít nhất ở rất nhiều người không có cách nào tu luyện tinh thần nguyên thần thời điểm. Ra tới một cái dùng tinh thần công kích, tự nhiên là rất mạnh. Nhưng là lúc này Cát Thành đã là có băng tâm quyết. Muốn phòng ngự ra hỏa này công kích khẳng định là một giây sự tình. Hơn nữa bộ dáng này kiếm pháp khẳng định là đặc thù. Nhưng là chỉ cần nhằm vào. Vậy không có gì chứng dùng. Bất quá Cát Thành bên này. Tuy rằng kiếm thực đặc thù. Nhưng là cũng không có tính quyết định tác dụng. Muốn lấy được tính quyết định tính áp đảo ưu thế. Vậy chỉ có thể đủ. Phốc mắng một tiếng vang nhỏ. Hồ Na kinh ngạc nhìn đứng ở phi kiếm thượng lỏa lô thượng thân Cát Thành. Quả nhiên đi tới này một bước. Lý Thông cười hắc hắc. Áp chế chính mình tu vi không riêng gì vũ khí. Ngay cả trên quần áo cũng là. Đây là lúc trước Lý Thông cho hắn đề cử một loại tu hành phương thức. Cực đoan áp chế lực lượng của chính mình. Rèn luyện tự thân. Cho nên đem thông thường dụng cụ đều gia nhập tới rồi cái này áp chế tu vi hàng ngũ. Như vậy nhất không dễ dàng bị người phát giác, trừ bỏ vũ khí, tự nhiên chính là này một bộ quần áo. Quần áo bên trong tất cả đều là các loại phù lục. Áp chế Cát Thành tu vi không nói, ngay cả lực lượng đều phải áp chế xuống dưới. Mà loại này áp chế là ngày thường trong sinh hoạt, hiện tại muốn phát huy thực lực rất đơn giản. Bạo y là được. Lý Thông nhìn ở không trung bạo y đổi vũ khí Cát Thành. Hiện tại đã là đổi thành hắn hỏa vân kiếm, mà lúc này, hắn trong tay hỏa vân kiếm kiếm quang đại thịnh, giống như một quả loang loáng thái dương. Gia hỏa này nhưng thật ra học cái đầy đủ hết. Nhìn này nhất kiếm, Lý Thông liền biết, gia hỏa này đem chính mình tác phong học cái đầy đủ hết. Này loang loáng kiếm quang kỳ thật chính là quấy nhiễu đối phương tầm nhìn thủ đoạn, mà ở không có linh thị đối thủ trước mặt, này nhất chiêu tương đương dùng được. Lý Thông hơi hơi mỉm cười. Này Cát Thành động lên thời điểm. Không riêng gì đối diện cái kia thạch xanh hoảng sợ. Ngay cả một bên Hồ Na đều dọa sợ. Thật nhanh, này bạo y lúc sau. Cát Thành tu vi trực tiếp đột phá kim đan kỳ. Đạt tới toái đan thành anh nông nỗi. Tuy rằng còn chưa tới nguyên anh kỳ. Nhưng là đã không phải đơn giản kim đan kỳ. Lý Thông nhìn mắt không chung hai người. Này kết cục giống như có điểm ra ngoài dự kiến. Bất quá này chỉ là bắt đầu. Hơn nữa những người này tình huống. Cũng không phải thế lực ngang nhau. Mà là đơn phương treo lên đánh. Thuần túy lực lượng cùng tu vi thượng áp chế. Hơn nữa pháp bảo cùng kiếm pháp lại không yếu. Càng thêm còn có băng tâm quyết, cái loại này khắc chế hắn huyễn tâm kiếm công pháp. Này thạch xanh nếu có thể đủ thắng mới có quỷ. Mà lúc này nơi xa hơn 10 hào người xuất hiện càng là làm Lý Thông cảnh giác không thôi. Hơn 10 hào người tất cả đều là kim đan kỳ tu vi. Mà này hơn 10 hào người vừa xuất hiện liền đối với Cát Thành. Có thể nói là như hổ rình mồi nhìn hắn. Tuy rằng ở nơi xa không có động thủ. Nhưng là bọn họ những người này vừa xuất hiện khiến cho Cát Thành có chút không biết làm sao. Những người này nhưng đều là cao thủ. Hơn nữa trong đó hai người vẫn là thạch xanh đồng bọn. Mà mặt khác một bên những người này bên trong còn có rất nhiều tinh quái. Mà này đó tinh quái đều không ngoại lệ, đều là nguyên anh cấp bậc. Cát Thành nhìn mắt phía sau lão cật hóa, đứng ở một bên vẻ mặt bình tĩnh lão thụ tinh. Lúc này hai người đều thực bình tĩnh, đặc biệt là kia lão thụ tinh. Vừa xuất hiện, những người đó bên trong liền xuất hiện một trận rối loạn. Thạch xanh lòng còn sợ hãi sờ sờ ngực đã luyện cục miệng vết thương. Vừa rồi Cát Thành nhất kiếm quá kinh diễm, nhất kiếm nhằm phía hắn ngực. Cơ hồ là giây lát tức đến. Hơn nữa kia tốc độ hắn thiếu chút nữa không có phòng trụ. Càng thêm làm hắn kinh hãi là hỏa vân trên thân kiếm ngọn lửa. Kia ngọn lửa chính là cùng tu vi cùng một nhịp thở. Này ngọn lửa lực lượng như vậy cường đại. Có thể nói chính là hắn tu vi đối chính mình áp chế chứng minh. Đây đúng là hắn sợ hãi địa phương. Lần trước hắn ám sát cái này các tầng thời điểm dùng huyễn tâm kiếm ảnh hưởng hắn. Làm hắn thân thủ giết chết chính mình nữ nhân. Nếu là hắn muốn báo thù, như vậy hiện tại chính là hắn báo thù tốt nhất thời điểm. Rốt cuộc mặc kệ là thực lực vẫn là tu vi đều có thể đủ tăng lên. Người này xác thật là tới rồi báo thù tốt nhất thời điểm. Chỉ là hiện tại tới không ít người. Hắn chỉ sợ không có cách nào giết chính mình. Vừa rồi Cát Thành chỉ múa may nhất kiếm. Nhưng là chính là này nhất kiếm. Hắn sẽ biết hai bên chênh lệch, lợi hại, Cát Thành, đáng tiếc a, người giết không được ta. Nói người nam nhân này một bàn tay cầm lấy mặt khác một phen kiếm. Đứng ở những người đó bên trong, chỉ là như vậy làm cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Bọn họ những người đó có một nửa người cảnh giác nhìn lão cật hóa. Mà mặt khác mấy cái tinh quái yêu vương còn lại là cảnh giác nhìn một bên lão thụ tinh. Đại bạch cẩu. Người nhưng chưa nói cái này biến thái ở chỗ này. Những cái đó yêu vương cơ hồ là cả người tạc mau nhìn đại bạch cẩu. Hung tợn ánh mắt nhìn qua thật giống như là thực tức giận dường như. Lúc này Lý Thông lại là vẻ mặt tò mò nhìn bên người cái này hồ na. Vì mau lúc này nàng muốn như vậy phòng bị. Mà ở một bên lão cật hóa cũng là ở một bên vẫn chưa ra tay. Chỉ có cái kia lão thụ tinh đứng ở giữa sân. Một bộ ta là hòa bình sứ giả bộ dáng nhìn hai bên người. Đều ngừng nghỉ một chút đi. Cát Thành không có dừng tay. Mà bên kia trừ bỏ những cái đó yêu vương. Người khác cũng không có dừng tay. Bọn họ những người này tất cả đều hướng tới Cát Thành nhau tới. Nhị ở một bên lão cật hóa một lá bùa lục trực tiếp ném vào đám người bên trong. Một đạo tường đá phóng lên cao đem hai đám người trực tiếp phân cách mở ra. Nhìn qua giống như là lập tức muốn đem hai người phân cách dường như. Chỉ là còn không có chờ đến đối phương phản ứng lại đây. Kia tường đá liền lập tức bao bọc lấy Cát Thành. Đem hắn cùng lão cật hóa trực tiếp như là hồ na cùng Lý Thông giống nhau bao vây lên. Nhìn bọn họ bộ dáng này chơi. Lý Thông lúc này mới kỳ quái nhìn bọn họ. Nói các ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.